Rừng hổ phách chương 23, ngoại truyện một cú điện thoại lừa gạt. Góc truyện audio.com. Đây là chuyện xảy ra nhiều ngày sau sự việc đã xảy ra trong câu chuyện này. Tô Hòa và Diệp Nhất đang chán nản ngồi xem TV. Xin đừng hỏi tác giả vì sao hai người này lại xem TV cùng nhau. Trong TV, chương trình thời sự đang phát bản tin nói về việc một người đàn ông giả giọng phụ nữ thực hiện hành vi khiêu dâm qua điện thoại, dụ dỗ đàn ông chuyển tiền cho mình tổng. Số tiền lừa gạt được lên đến hơn 30 ngàn. Tô Hòa há mồm trợn mắt xem. Hòa, con người bây giờ ngốc thật đấy nhỉ. Chỉ dựa vào cú điện thoại mà đã chuyển tiền, không thèm biết người gọi điện thoại mồm ngang mũi dọc ra sao. Diệp Nhất đáp, giọng nói dễ nghe rất dễ làm người ta sinh ra ảo tưởng. Ngừng một lát, cậu liếc nhìn Tô Hòa một cái. Chị họ, thực ra chị cũng có thể làm được như thế đấy. Tô Hòa nóng bừng mặt, bỗng chốc trở nên cao hứng. Hà, thật không, giọng nói của chị cũng dễ nghe lắm à, ừ, giọng trẻ con miệng còn hơi sữa lại càng được các vị đại thúc kia yêu. Thích, có cậu mới miệng còn hơi sữa ấy. Nhưng thôi cho qua, xét đến việc dù sao cũng là lời khen ngợi chất giọng của cô nên cô nhịn vậy. Sau lúc nhẫn nhịn cảm xúc đã thay thế lý trí, Tô Hòa bắt đầu ảo tưởng. Vậy lúc gọi điện thoại mình sẽ giả giọng thiếu nữ nói rằng, chú ơi sắp đến. Năm học rồi mà cha mẹ không cho cháu tiền, cháu không có tiền mua đồ dùng học tập, chú có thể cho cháu tiền được không? Cháu muốn có chiếc cặp sách. Hello Kitty, Diệp Nhất ngắt lời, như thế không được, vậy phải nói thế nào? Diệp Nhất đằng hắng một hồi, đến lúc cất tiếng quả nhiên đã biến thành. Giọng nói vô cùng mềm mại và ngọt ngào. Chú à, ngực cháu bắt đầu dậy thì rồi, nhưng mà cháu lại không có tiền. Mua nịch ngực hơn nữa cũng ngại nói với cha cháu, Tô Hòa hoàn toàn không thốt được lời nào. Đôi mắt to của Diệp Nhất nhấp nháy, khỏi phải nói, nếu không phải là đã. Biết rõ người ngồi đối diện chính xác là một động vật giống đực đang tuổi. Thiếu niên, mà chỉ nghe giọng nói nũng nịu này thì chắc chắn sẽ phải mê tít. Diệp Nhất tiếp tục vẫn bằng giọng điệu nũng nịu như trước. Ngày nào ngực cũng rất đau, rất khó chịu lắm, chú ạ, chú cho. Cháu tiền mua nịch ngực được không? Được rồi, không cần nói tiếp nữa đâu. Tô Hòa bái phục sát đất. Cậu giỏi lắm, chuyện của Diệp Nhất kết thúc như vậy đấy. Tô Hòa đột nhiên muốn biết nếu đổi sang là Ôn Nhan Khanh thì anh ta sẽ phản ứng như thế nào? Hay thực ra là độc giả cũng muốn biết? Thế là cô liền gọi vào di động của Ôn Nhan Khanh. Có việc gì đấy? Giọng nói ở đầu bên kia, mặc dù đã biết rõ là cô nhưng vẫn lạnh lùng như vốn dĩ vẫn thế. Chú A Huyền, Tô Hòa ép chặt cổ họng, bắt đầu nhập vai. Sắp khai giảng rồi mà cha mẹ không cho cháu tiền, cháu không có tiền mua đồ dùng học tập. Chú có thể cho cháu tiền được không? Cháu muốn có chiếc, tạch, điện thoại tắt một cách vô tình. Tô Hòa cầm điện thoại, nước mắt lưng tròng. Quả nhiên là phản ứng như vậy, thôi xong, đầu óc cô thế nào mà lại nghĩ ra kiểu thăm dò như vậy chứ? 5 phút sau, cô đang chán nản nằm trên chiếc sofa xem TV thì chợt nghe. Bíp, một tiếng, điện thoại có tin nhắn. Kính thưa quý khách, Ôn Nhan Khanh đã chuyển qua mạng 10.000 nội hối vào tài khoản có số cuối là 0639 cho quý khách xin kiểm tra lại. Tô Hòa lập tức cảm động, Ôn đẹp trai vẫn cứ là người tốt. Xin chớ nghi, góc chuyện audio.com. Ngờ Ôn Nhan Khanh đúng là đã thuê thám tử tư điều tra cô, vì thế tài khoản ngân hàng của cô chỉ cần tra là biết ngay, chuyện nhỏ thôi mà cách trương.